Thần đạo Đan Tôn, chương 5083, đế binh xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Hắn vùi xuống đất 3 năm, thương thế của Lăng Hàn quá nặng, hắn cần chữa thương 3 năm mới khỏi, hơn nữa đây đã là tốc độ cực nhanh bành, hắn phá đất bay ra ngoài. Hai tay và chân trái đã mọc trở lại, chỉ có làn da như ngọc thạch, có cảm giác ôn nhuận như da nữ tử, hiện tại ta mới thật sự đạt đến tôn giả thập tinh. Lăng Hàn huy động cánh tay, oanh, lực lượng đáng sợ vang vọng, 70 đạo quy tắc thất tinh bộc phát. Hắn hiện tại, về mặt sức mạnh hắn đã đạt tới thánh nhân nhất tinh, không cần tiếp tục đánh với thánh nhân nhất tinh mà gặp bất lợi, rõ ràng chiến lực chiếm ưu thế nhưng lại bị đánh ngã trái ngã phải. Đương nhiên, so với thánh nhân nhị tinh tam tinh, lực lượng của hắn vẫn không kịp. Không việc gì, lực lượng với thánh nhân chỉ là thứ yếu, quy tắc mới là vương đạo, không biết tình huống thế nào. Lăng Hàn thì thào, thân hình khẽ động, hắn tìm kiếm trên mặt trời bị dập tắt này, muốn biết tình huống mới nhất ở đây. Sau khi đi một vòng, hắn phát hiện viên tinh thể này vẫn như cũ, cũng không có tình huống đặc thù phát sinh. Thời gian còn chưa tới sao, nhưng vừa vặn, Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn còn có một ít tiên khí chưa luyện hóa. Thấm thoát lại một năm qua đi, Lăng Hàn đã luyện tất cả tiên khí thành đan dược, chỉ cần luyện hóa toàn bộ tu vi của hắn sẽ đạt tới thập tinh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn kém một chút, hiện tại muốn tăng lên còn khó hơn lên trời. Lăng Hàn cảm thán, tiên khí ở nơi này dễ lấy hơn nhiều, hắn lưu tại nơi này cũng không lãng phí thời gian, trong nơi xa Tống Lam còn đang hấp thu tiên khí thay hắn, mặc dù số lượng không nhiều nhưng có còn hơn không? Hắn lặng lẽ tìm đám người nữ hoàng, mọi người tụ hợp và nói đến chuyện tiên kiếp giáng lâm, mọi người vẫn nghĩ mà sợ. Thời gian nửa năm trôi qua, biến hóa vẫn phát sinh. Tử Trúc Lâm bắt đầu biến mất, trước đó khuếch trương đến toàn bộ tinh thể, hiện tại rừng trúc thu nhỏ còn một khu vực nhỏ mà thôi. Rừng trúc vừa lui, mọi người tự nhiên cũng phát hiện biến hóa, ồ, bọn họ phát hiện Dương Dịch Hoàn, Lục Tầm và các đế tử Sa Đọa đã bắt đầu xuất hiện tại nơi này từ lúc nào, các ngươi tới làm cái gì? Bách Lý Hào Kiệt mở miệng, giọng nói mang theo chất vấn. Cũng chỉ có những con của đại đế như hắn mới nói thế, thế hệ hoàng kim không đáng chú ý trước mặt Lục Tầm, nữ đế cổ tàng, người có duyên có được. Lục Tầm từ tốn nói, hắn không yếu khí thế trước mặt Bách Lý Hào Kiệt, các ngươi cũng xứng. Thạch Thiên Lộ nói, hoàn toàn không nể mặt mũi, con của đại đế, có người nào không phải ngạo khí ngập trời, hắc hắc, cùng là con của đại đế, ngươi có gì mà kiêu ngạo. Một tên thanh niên áo bào đen đứng dậy, trường bào có hoa văn màu đỏ rực, ngươi là ai? Thạch Thiên Lộ thản nhiên nói, con của Hỏa Vân Tổ Vương, Lâm Động. Thanh niên áo bào đen thản nhiên nói, cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, Hỏa Vân đế tộc, Hỏa Vân đế tộc không đã có truyền thừa sao, tại sao lại xuất hiện đế tử Sa Đọa? Sau Yêu Lang đế tộc, Hắc Quỷ đế tộc lại xuất hiện thêm đế tử Sa Đọa. Từ đó có thể nhìn ra một ít thứ gì đó. Nguyên nhân cho dù là Yêu Lang đế tộc, Hắc Quỷ đế tộc hay là Hỏa Vân đế tộc, bọn họ đều có đế tử thượng cổ thức tỉnh, nguyên nhân căn bản không tồn tại. Đã sớm Sa Đọa, bọn họ đã sớm cấu kết với âm phủ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, giống mấy người Kim Đỉnh đế tộc, Tử Vi đế tộc, mặc dù đế tử bị giết thì giết, phế thì phế, nhưng đế tử thượng cổ vừa xuất thế vãn hồi xu thế suy tàn, chỉ ít đến bây giờ, những đế tử đã đứng đầu. Đám người Lăng Hàn, Đinh Thụ không thể ngang hàng. Nhưng đế tộc có đế tử Sa Đọa thì thảm rồi, đế tử thượng cổ đứng ở mặt đối lập, bây giờ đối mặt, làm sao chịu nổi, đến chiến. Thạch Thiên Lộ giết ra ngoài, cũng kịch chiến với Lâm Động. Hai đế tử thăm dò ngắn ngủi, sau đó bọn họ lập tức bộc phát chiến lực hoàn toàn, bọn họ muốn đánh bại đối phương. Chuyện này có ý nghĩa quá lớn, trừ thời kỳ thiên địa sơ khai cổ xưa nhất có rất nhiều thần thú cùng tồn tại, sau đó, một thời đại chỉ có một đại đế. Cái gọi là đế không thấy đế. Đại đế như thế, đế tử cũng như thế, trên lý luận không có cơ hội giao thủ với nhau. Nhưng Thái Cổ Nguyên Nê xuất hiện lại biến thứ không có khả năng thành có khả năng. Hiện tại, hai con của đại đế giao thủ tự ý nghĩa nào đó là hai vị đại đế cách một thế hệ chiến đấu với nhau. Oanh, oanh, oanh, nhưng những con của đại đế này bị phong ấn tới thời đại này tranh đoạt cơ duyên, có người nào không phải kỳ tài ngất trời. Bởi vậy, đế tử kịch chiến, không ai thua kém ai, cũng khó mà phân ra cao thấp. Mà cùng lúc đó, rừng trúc đang co lại cuối cùng biến thành một cây trúc dài 2 trượng, ánh sáng màu xanh lục tỏa ra khắp nơi. Quanh uy thế chấn động đáng sợ bộc phát, đám người Thạch Thiên Lộ cùng Lâm Động đều dừng tay. Đây là đế uy, mọi người ngưng mắt nhìn cây trúc kia. Trong truyền thuyết, thanh trúc nữ đế rút ra một đoạn tự thân ra đúc thành đế binh, chẳng lẽ là cây trúc này sao? Đế binh, dù nơi này đều là đế tộc, hơn nữa không thiếu con của đại đế, thời điểm nhìn thấy đế binh, bọn họ còn lộ ra vẻ mặt kích động. Đây là binh khí của đại đế, dù đế tộc đã có đế binh, nhưng đó là thuộc về tộc đàn, cũng không phải của cá nhân. Hiện tại, đây là nữ đế truyền thừa, vật vô chủ, có được là sở hữu của mình. Độc hưởng đế binh có khác gì đại đế? Cho nên, có được đế binh không chỉ gia tăng thực lực, hơn nữa còn đại biểu cho thiên mệnh sở quy, khí vận sở chung. Lập tức có cường đại thánh nhân phóng lên phía trước, có thánh nhân cửu tinh cũng giống như con của đại đế như Bách Lý Hào Kiệt, bọn họ vừa xông lên vài bước, đế uy tràn ngập, làn da bọn họ nứt ra, máu tươi chảy dài. Thân thể bọn họ chậm lại, ở trước mặt đế binh, có ai nguyện ý từ bỏ? Bọn họ còn tiến lên phía trước, nhưng thánh nhân mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể tiến lên mấy bước, sau đó chân không bước nổi. Đế uy tràn ngập quá kinh khủng, lại tiến lên phía trước sẽ bị ép nổ tung. Mặc cho ngươi là thánh nhân thì như thế nào, ở trước mặt đế uy cũng như cặn bã, không được như thế không thể thua được, quay về gia tộc mời đế binh. Hiện tại đế binh không thể mang theo tùy thân, nguyên nhân là do có âm hồn xâm lấn, toàn bộ nhờ đế binh chống đỡ, nếu bằng sẽ không thể thể ngăn được bước chân của Khô Lâu thánh binh. Bởi vậy, đương nhiên đế binh vẫn nằm ở tiền tuyến, nhưng vì lấy được đế binh, bất cứ ai cũng nguyện ý tạm thời điều đế binh tới. Đây là bảo vật chân quý nhất trên đời. Lập tức có vài tên thánh nhân xé mở hư không rời đi, lần rời đi này nhiều nhất là một tháng. Lăng Hàn đang suy nghĩ, đế binh chính là thủ đoạn do nữ đế bố trí sao? Không có khả năng, copchuyenaudio.com, đại đế nào không có đế binh, cho nên, muốn nói lưu lại một kiện đế binh có thể giải quyết đại cơ nguy cơ của thời đại này, đó là chuyện không có khả năng. Cách chương.